Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, nhỏ kim yêu đương, thiên cử hoàng đô bên trong. Tất cả mọi người là đột nhiên cảm thấy một loại cực hạn rét lạnh. Không khí tựa hồ cũng muốn kết băng, nhưng mà loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi được nhanh hơn, chẳng qua là nháy mắt. Tất cả mọi người cũng cảm giác hết thảy khôi phục nguyên trạng. Vừa rồi tựa hồ là ảo giác, không khí trở nên có chút ấm áp. Tất cả mọi người là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Chẳng qua là cùng người bên cạnh nghi ngờ nói chuyện với nhau rồi, vài câu. Liền quên lãng việc này. Trong hoàng cung, hoàng đế lớn lao không lăng cảm nhận được dị biến, thần sắc biến đổi, khi hắn đi vào băng điệu lăng tiểu viện tử thời gian. Nơi đây đã là một mảnh đất trống rồi, trơn nhặn trong như gương, chỉ có quận vương miệng phun máu tươi. Về phần khác, tất cả đều hóa thành băng tinh hòa tan tại không khí trong. Lớn lao không lăng hơi hơi thở dài một hơi. Tâm tình của hắn phức tạp, đem quận vương nâng dậy, nghĩa huynh, ta minh bạch đấy, đây hết thảy đều là ta con trai gieo gió gặt bão. Quận vương sắc mặt lộ ra một tia đau xót nói ra, thở dài bất đắc dĩ tràn ngập trái tim môn sơ mạc vô lăng lắc đầu. Hôm nay là băng điệu lăng ở chỗ này ngày cuối cùng rồi. Chỉ có thể nói tiểu quận vương vận khí thật sự không tốt. Hắn không khỏi thầm than. Gần nhất thiên cử hoàng đô quá mức không an ổn. Trước tới một người thứ 8 mạch đệ tử, cũng đã làm cho người ta đủ nhức đầu. Đằng sau lại tới một người băng điệu lăng, càng làm cho người trong lòng run sợ. Băng điệu lăng, băng gia đích con gái, số băng vương. Từ quá bắc cổ thành đi ra duy một người con gái. Giống như bọn hắn nhân vật như vậy, liền làm cho người ta gia sản ven đường cục đá tư cách đều không có. Hắn một cái nhỏ hoàng triều hoàng đế, có thể phù hộ một phương cũng đã rất không dễ dàng. Những thứ khác, chỉ có thể làm cái ở ngoài đứng xem, ai cũng không thể tội. Thiên cử hoàng đô bên ngoài, ương loan chim bồ câu hướng nam mà đi, đằng sau hai đạo thân ảnh đi theo. Không biết qua bao lâu, đến cực nam chi địa, chín tòa thấp thoáng núi lớn xuất hiện ở các nàng trước mặt. Nơi đây đúng là Cửu Huyền Sơn. Băng điệu lăng đứng lặng, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, nhưng mà trong nội tâm lại có chút nghi hoặc. Người nam nhân kia không có khả năng ở chỗ này đấy. Nhưng nàng hay vẫn là vừa sải bước vào Cửu Huyền Sơn đệ nhất trong núi. Thứ năm trong núi, Khương Dự như trước theo sát lấy 13 đầu tầm bảo máy móc chuột hành động. Số 1 máy móc chuột, đột nhiên truyền đến tin tức. Khương Dự nhãn tình sáng lên. Thông qua nhỏ giọt vòng tay xem xét số 1 máy móc chuột tình huống. Số 1 máy móc chuột toàn thân màu vàng đỏ, tại đất đá bên trong chui tới chui lui. Nó cảm nhận được một mảnh không đồng dạng như vậy khu vực cấu tạo. Chẳng qua là nơi đây giống như đã có không ít người vây ở bên ngoài. Tầm bảo máy móc chuột có được nhất định được trí tuệ nhân tạo, có thể phán đoán, chi, đúng lúc này, một cái khác vàng dòng màu con chuột từ đất đá bên trong chui ra. Đúng là thiếu nữ cái kia kim tìm chuột, không giống với tầm bảo máy móc chuột. Cái này kim tìm chuột ra vào đều không có để lại dấu vết. Dường như tại đất đá bên trong trực tiếp xuyên qua. Nhỏ kim tại theo như chủ nhân của mình mệnh lệnh điều tra nơi đây bảo vật. Đột nhiên xuất hiện số 1 tầm bảo máy móc chuột dọa nàng kêu to một tiếng. Hai con mắt tò mò nhìn qua cái này toàn thân vàng ròng con chuột. Khương Dự nghi hoặc, không nghĩ tới lại đột nhiên chui ra một cái nhỏ kim chuột. vẫn ngăn cản tại tầm bảo máy móc chuột trước mặt. Dọa đi nó. Khương Dự đối với số 1 tầm bảo máy móc chuột hạ mệnh lệnh. Cái này thì một cái vật nhỏ, lại để cho tầm bảo máy móc chuột phơi bày một ít hung vĩ, mới có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tầm bảo máy móc chuột nhận được mệnh lệnh, trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, bắt đầu nhe răng trợn mắt, vung vẩy chính mình móng vuốt, đong đưa cái đuôi của mình. Nhỏ kim nhãn trong hiếu kỳ, tại nguyên chỗ đánh cho một cái chuyển, nhìn xem số 1 tầm bảo máy móc chuột bộ dạng, cái kia cứng rắn thân hình, hung hãn bề ngoài, cố chấp ánh mắt, cái này bề ngoài hình như là một cái công tầm bảo thử a. Cảm giác rất đẹp trai a, cực giỏi a. Nhỏ kim sắc mặt một đỏ, nàng là một cái mẫu kim tìm chuột, là tầm bảo thử một loại, từ nàng sinh ra, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái khác tầm bảo thử. Trong nội tâm có nhìn thấy đồng loại kích động mừng rỡ, cũng có trước mặt đối với người khác phái ngượng ngùng, loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên. Số 1 tầm bảo máy móc chuột vẫn còn dựa theo Khương Dự mệnh lệnh biểu hiện ra hùng vĩ, một mực không gián đoạn. Khương Dự nhưng lại không biết, tại tầm bảo chuột giống trong trong, công tầm bảo thử biểu hiện ra bản thân là ở hướng mẫu tầm bảo thử cầu ái. Hắn vẫn buồn bực, vật nhỏ này như vậy cả kinh dọa, cái này đều còn không chạy, cái kia lóe sáng móng vuốt không phải rất có lực chấn nhiếp đấy sao? Nhưng mà, theo số 1 tầm bảo máy móc chuột hùng vĩ biểu hiện ra, nhỏ kim là càng thêm ngượng ngùng. Cuối cùng, nàng thật sự chịu không được, đầu chuyển một cái, trốn bình thường đi trở về. Khương Dự thấy vậy, trong nội tâm buông lỏng, không khỏi đắc ý, cuối cùng dọa rời đi. Vật nhỏ này phản ứng cũng quá trì độn rồi, bị sợ lâu như vậy, mới ý thức tới trở về trốn. Chướng ngại vật thanh trừ, Khương Dự tiếp tục lại để cho số 1 tầm bảo máy móc chuột hướng cái kia địa chất cấu tạo kỳ dị địa phương tới gần. Chỉ chốc lát sau, bên trong tầm mắt phóng tới đây, Khương Dự cẩn thận phân biệt rõ, sau đó cùng nhỏ giọt vòng tay tài liệu cơ sở dữ liệu đối lập. Cuối cùng, rốt cuộc phân biệt ra loại tài liệu này, đây là thần diệu lớp đất giữa. Khương Dự ánh mắt đột nhiên sáng rõ, thần diệu lớp đất giữa, cũng không phải khoa học kỹ thuật sản phẩm cần thiết tài liệu. Nhưng mà, rồi lại có một chút, cái kia chính là giá trị nghìn vàng. Vì cái gì? Bởi vì nó là cấp cao nhất đất phẩm tài liệu, thông qua luyện khí thuật, có thể tăng lên đồ vật phẩm chất, chẳng qua là móng tay lớn một chút, liền giá trị mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Nhưng mà, nơi đây nhưng lại có trọn vẹn 1 mét vuông lớn như vậy. Cái này được giá trị nhiều ít linh thạch a? Khương Dự ánh mắt trở nên kim quang lóng lánh, bên trong tất cả đều là linh thạch bóng dáng. Phát, phát, Khương Dự nội tâm kích động, mà hắn lúc này vẫn ra ngoài vạn dặm, vội vội vàng vàng đất chạy tới. Phải biết rằng, bây giờ đang ở cái này thần diệu lớp đất giữa bên ngoài, còn có không ít người ở đây, không có gì bất ngờ xảy ra, thần diệu lớp đất giữa, có lẽ rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện, thậm chí đã bị phát hiện rồi, bằng không thì, không có nhiều người như vậy xuất hiện ở nơi đây. Khương Dự trong nội tâm nóng nảy. Những cái kia thế nhưng là hắn linh thạch, cũng là hắn nguồn năng lượng a. Ai đoạt hắn cùng với gấp? Nhỏ kim ngượng ngùng lấy trở lại chủ nhân của mình bên người, đầu nhắm trong ngực chắp tay, xấu hổ được nóng lên. Thiếu nữ thấy vậy, nhưng là cho rằng nhỏ kim gặp nguy hiểm gì, trong nội tâm lo lắng, hỏi thăm nhỏ kim. Nhỏ kim lúc này thẹn thùng ở chỗ nào thảo luận cho ra lời nói. Điều này làm cho thiếu nữ vô cùng lo lắng. Liền chung quanh Thiên Hà Minh người cũng là vẻ mặt lo lắng. Bọn hắn lại để cho Kim tìm chuột đi tìm bảo vật. Một đường đến cái chỗ này, Kim tìm chuột rồi lại ra tình huống. Cái này có thể rất là không dây a. Bọn hắn về sau đều vẫn dựa vào Kim tìm chuột tìm đến tầm bảo vật đâu. Đều vây quanh ở thiếu nữ bên cạnh, muốn xem nhìn Kim tìm chuột tình huống. Có biện pháp nào không giải quyết? Thật lâu, nhỏ Kim tựa hồ biết mình nếu không nói lời nói, muốn lại để cho chủ nhân của mình rất lo lắng. Ngượng ngùng cái thanh này sự tình nói cho nhà mình chủ nhân. Nghe vậy, thiếu nữ ánh mắt mãnh liệt trừng lớn. Không thể tin được, thế nào? Kim tìm chuột thế nào? Bên cạnh có người hỏi. Chính là Thiên Hà Minh lĩnh tụ đều tại mật thiết chú ý chuyện này. Thiếu nữ sững sờ, không biết trả lời thế nào. Cuối cùng tài ấp a ấp úng nói ra. Nàng nói, nàng giống như yêu thương. Người chung quanh nghe xong, không gian ngay lập tức yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quái dị mà nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt kia dường như đang nói, ngươi là tại trêu chọc ta sao? Hết chương.